Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1165, Thiên Ý chịu thua. Giết. Bạch Vũ hiện tại cũng mặc kệ Thiên Ý đến cùng kinh ngạc. Lúc này hắn một mực hướng lên trời ý xuất thủ. Thiên Ý lâm vào suy yếu bên trong. Cái này chính là cơ hội của hắn. Cái gì đến mức hiện tại Bạch Vũ trực tiếp đem chính mình bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ đứt. Đoạn 5 mảnh thụ diệp. Đây là ánh mắt của hắn có thể đứt đoạn lớn nhất số lượng thụ diệp. Bởi vì nếu như hắn đứt đoạn thụ diệp lại nhiều, chính hắn thì không thể thừa nhận tới. Đến lúc đó hắn không có giết được Thiên Ý. Coi như là chính hắn. Chỉ sợ trong nháy mắt, hắn liền muốn bạo thể mà chết. Làm Bạch Vũ dung nhập 5 mảnh thụ diệp về sau, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình cường đại. Lúc này hắn cảm thấy mình dường như có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to. Toàn bộ hư không, dường như đều tại hắn gào thét thanh âm bên trong run rẩy. Miêu Mộ Tiên, ngươi cho rằng ngươi dạng này đều có thể giết được ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Sau khi nói xong, Thiên Ý hướng lên bầu trời nhất chỉ. Bỗng nhiên ở giữa, cũng là cuồng phong gào thét. Toàn bộ thế giới, gió dục mây vần. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến bên trong thiên địa linh lực biến đến càng ngày càng ít? Tại sao ta cảm giác đến? Chúng ta nơi này dường như đều đã không thích hợp sinh tồn. Không có linh lực, về sau chỉ có thể đi con đường võ đạo. Lúc này, toàn bộ hồng hoang đại địa thế giới bên trong đều đang phát sinh lấy loạn tượng, mà những thứ này nghĩ lung tung đều là bởi vì Thiên Ý một kích này đưa đến. Thiên Ý một chỉ này gọi là hồi thiên chỉ. Cái gọi là hồi thiên chỉ cũng là sức mạnh lớn lao. Hiện tại Thiên Ý ở vào một loại trạng thái hư nhược. Hắn phải dùng sức mạnh lớn lao mới có thể để chính mình lần nữa khôi phục viên mãn. Nhưng là loại này hồi thiên chỉ, này đại giới, lại là phi thường to lớn. Một khi dùng ra cái này chỉ về sau, toàn bộ hồng hoang đại địa thế giới, tại vạn năm bên trong, đều sẽ lâm vào tiêu điều bên trong. Đây cũng là vì sao Thiên Ý một mực không dùng một kích này nguyên nhân. Nhưng là hiện tại một kích này đã dùng, như vậy Thiên Ý cũng thì không có cố kỵ, làm hắn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái thời điểm. Hắn tàn nhẫn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, đối phương lời này, không biết nói bao nhiêu lần. Lúc này hắn nhìn đối phương, mở miệng nói, liền xem như ngươi khôi phục được đỉnh phong cảnh giới lại như thế nào. Hiện tại ta, có thể không kém ngươi bao nhiêu. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì xuất thủ. Hắn bá vương thương trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Sau đó hắn trực tiếp đánh ra giản dị tự nhiên nhất kích đến. Một kích này, dường như không có cái gì đồng dạng. Nhưng là tại trên một thương này, không chỉ có tràn ngập ngũ hành lực lượng, còn tràn ngập âm dương lực lượng. Hiện tại Bạch Vũ cơ hồ có thể đem tất cả lực lượng đều hòa làm một thể. Cho nên hắn một kích này, đồng dạng là phi thường to lớn. Vừa mới Bạch Vũ thực lực bất quá là kiếp nan cảnh sơ kỳ, nhưng là vừa mới hắn lại là trực tiếp đứt đoạn 5 mảnh thụ diệp tử dung nhập thể nội, cho nên hiện tại Bạch Vũ kỳ thực lực đã sớm vượt qua người bình thường. Hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến kiếp nan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại nửa bước thần quân cảnh giới. Tuy nhiên hắn không phải nửa bước thần quân cảnh giới người, nhưng là muốn đối phó một cái Thiên Ý, hắn tự hỏi vẫn là không nói chơi. Miêu Mộ Tiên, ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu như bây giờ ngươi đổi ý còn kịp, nhưng là nếu như chờ hội ta thật xuất thủ, nếu như ngươi không đổi ý, ta cũng chỉ có đưa ngươi đi địa ngục. Sau khi nói xong, Thiên Ý thì đứng ở chỗ đó yên lặng chờ Bạch Vũ trả lời. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, đánh đi. Hắn một câu, trong nháy mắt liền đem cuộc chiến đấu này cấp thăng cấp. Sau khi nói xong, cả người hắn ngay tại chỗ xoay hai vòng. Sau đó hắn liền trực tiếp như là như con thoi, hướng lên trời ý cực nhanh tới gần. Đây là cái gì công kích? Lúc này, liền xem như thiên ý. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một chiêu này. Nhưng là Bạch Vũ lại là biết mình một chiêu này. Một chiêu này, là hắn đột phá đến kiếp nan cảnh về sau. Phát minh một chiêu này. Bởi vì hiện tại một chiêu này, là toàn phương vị phát ra tới. Cả người hắn, đều sẽ hóa thành một cái đạn pháo. Hướng về địch nhân lao ra. Cái này liền yêu cầu nhục thể của hắn lực lượng. Nhất định phải vô cùng cường đại. Mà bây giờ Bạch Vũ thân thể lực lượng, xác thực đã đạt đến một cái thần quân chi cảnh phía dưới một cái cực hạn. Mà một mặt khác, một chiêu này, yêu cầu có cực lớn thần hồn lực lượng. Bởi vì bên trong muốn khống chế đông đảo công kích, cái này liền khiến cho muốn có đầy đủ thần hồn lực lượng đến khống chế một kích này. Thiên ý khả năng cũng không biết. Hiện tại Bạch Vũ một kích này bên trong, đem hắn tất cả thuộc tính thần tác, hoặc là nói công kích, đều bao quát tại bên trong. Nơi này dường như cũng là một cái tiểu hỗn độn giới đồng dạng. Mà sau cùng, một kích này còn cần có cường đại linh lực làm chèo chống. Nếu như linh lực không đủ, hắn một chiêu này tách rời về sau, chính là mình chơi với lửa. Nói như vậy, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền bị đối phương cấp chém giết rơi. Bất quá bây giờ Bạch Vũ một chiêu này, rõ ràng dùng đến rất thành thục, thậm chí chung quanh hắn, ra một phương viên một vạn trượng quang chi thần tác, làm tầng này thần tác tràn ngập về sau. Thiên ý trong nháy mắt hoảng hốt, hắn vung ra tay đến, muốn đem cái này một mảnh khu vực quang mang cấp hóa thành là hắc ám. Nhưng là hắn còn chưa kịp đem cái này quang chi thần tắc hóa thành hắc ám. Bạch Vũ thì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó Bạch Vũ một cái dã man đập vào. Trực tiếp thì hướng về hắn hướng đụng tới. Năm tao, đây là cái gì quỷ? Lúc này thiên ý không nghĩ tới. Bạch Vũ cái này nhìn như bình thường nhất kích. Lại là so với vừa mới một kích kia. Cũng không hoảng sợ nhiều để. Hiện tại cả người hắn thân thể, trong nháy mắt này, đều chết lặng đồng dạng. Mà lại, hắn nhận lấy cực lớn bị thương. Cả người hắn, nếu như không sớm một chút cứu chữa, thậm chí khả năng lưu lại vĩnh cửu hậu hoạn. Bởi vì Bạch Vũ một kích này, mang theo một cỗ đặc thù lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, làm đến thiên ý thân thể. Căn bản cũng không có biện pháp rất tốt hợp lại. Bởi vì cỗ lực lượng này, thuộc về hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng, không có bất kỳ người nào có thể luyện hóa. Đương nhiên, Bạch Vũ là ngoại trừ. Bởi vì hắn đã nắm giữ hỗn độn thần tác. Miêu Mộ Tiên, đã như vậy, ta và ngươi đồng quy vu tận đi. Thiên ý trên mặt, trong nháy mắt thì lóe ra một vệt vẻ điên cuồng tới. Hắn còn chưa từng có bị người làm cho ác như vậy. Bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt của hắn, cũng không có vẻ tán thưởng. Trong mắt hắn, đối với Bạch Vũ, lưu lại cũng chỉ có sát ý. Hắn sau khi nói xong, lại đánh ra chính mình thiên ý quyền. Xem ra, vẫn là đến sử dụng chính mình thẩm phán chi lực a. Bạch Vũ khẽ thở một hơi. Hắn không nghĩ tới, chính mình đổi tới đổi lui. Cuối cùng vẫn muốn đem thẩm phán chi lực cấp sử dụng đi ra. Lúc mới bắt đầu, hắn gọi U Minh Tử bọn người tiến hắn tiểu thế giới. Nhưng thật ra là có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, tự nhiên là bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Mục đích thứ hai, cũng là Bạch Vũ biết. Liền xem như bọn họ tất cả mọi người liên thủ, đều liên hợp lại, cũng hơn nửa không phải thiên ý đối thủ. Cho nên lúc này, hắn mới chọn mở ra chính mình thẩm phán chi lực. Dùng thẩm phán chi lực tới đối phó thiên ý. Mà hắn thẩm phán chi lực, hắn cũng không muốn bị những người này phát hiện. Cho nên hắn mới có thể đem bọn hắn cấp thu nhập thể nội. Đáng chết a! Thiên ý lúc này kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới. Bạch Vũ trên thân, lại có một cỗ làm cho hắn run rẩy khí tức xuất hiện. Lúc này, Bạch Vũ con mắt thứ ba mở ra. Theo thực lực của hắn gia tăng. Cái này con mắt thứ ba uy lực, cũng tăng lên. Cho nên hiện tại một kích này đánh đi ra. Thiên ý liền sợ. Miêu Mộ Tiên, khoái dừng tay cho ta. Ta nguyện ý thần phục. Lúc này thiên ý quát to. Thanh âm cơ hồ có mang theo tiếng khóc nức nở cảm giác. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.